kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 189, trí giả. Vương tử điện hạ, không dám tin thanh âm tại một nhân khẩu bên trong vang lên. Thậm chí, bởi vì quá mức chấn kinh, người kia thanh âm đều kêu gọi có chút khàn giọng. Cái này đột nhiên khàn giọng giống to, để không ít người đều giật mình kêu lên. Sau đó, tất cả mọi người bất mãn nhìn về phía cái kia la to thiên kiêu. Đặc biệt là cùng cái kia thiên kiêu cùng đi đến người, càng cảm thấy xấu hổ. Tại loại này nơi trốn la to, mất mặt hay không? Vương tử điện hạ khí tức. Ngài là vương tử điện hạ. Chấn kinh đến vặn vẹo thanh âm từ vị này người đồng hành trong miệng phát ra. Mà thanh âm của hắn cũng đưa tới những người khác chú ý. Nhưng lần này, lại không người lại nói người kia không phải. Tất cả mọi người thuận hắn ánh mắt nhìn về phía để hắn khiếp sợ nhân vật. Mà khi thấy rõ về sau, đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người nhếch to miệng sắc mặt hoảng sợ, tựa như thấy được quái thú tiền sử. Không, ánh vào bọn hắn tầm mắt một màn so tiền sử cự thú sống lại còn muốn rung động tầm mắt của bọn họ. Đối mặt truyền kỳ tà ma đều mặt không đổi sắc bọn hắn. Lúc này một thân mờ mịt, loại này mờ mịt kéo dài nửa ngày. Sau đó, kinh thiên ồn ào náo động tại nơi đây vang lên. Kia thật là vương tử điện hạ. Chờ một chút, ta kia thật lớn một con vương tử điện hạ đâu? Cái này nhỏ con là chuyện gì xảy ra? Không, đây tuyệt đối không phải vương tử điện hạ. Cường tráng vương tử điện hạ mới sẽ không là như vậy. Nơi đây kinh thiên ồn ào náo động cũng hấp dẫn bên cạnh đám công chúa bọn họ lực chú ý. Phát hiện cơ hồng điệp đến về sau, những này công chúa mặc dù trong lòng khinh thường nàng xuất thân, nhưng cũng không dám có chút bất kính. Nhưng rất nhanh, các nàng liền hoảng sợ phát hiện, cơ hồng điệp bên người vậy mà không có người khổng lồ kia thân ảnh. Ngược lại là một cái cao lớn xoay khí nam tử ôm eo thân của nàng. Nam tử kia có chừng 1m8, cung đình lễ phục bọc tại hắn trên thân. Trừ để hắn có được một cỗ đặc thù quý khí bên ngoài, còn hiện ra hắn thẳng tắp thân thể, đứng giống như pho tượng, thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp hoa văn. Đây là một cái dương cương chi khí 10 phần nam tử. Chỉ là nhìn xem kia dáng người, một chút nữ hài thiếu chút nữa lưu lại nước bọt. Mà trừ dáng người hoàn mỹ bên ngoài, nam tử kia dáng dấp cũng 10 phần soái khí. Đao khắc diều đục khuôn mặt có loại ma lực kỳ dị, để người không muốn chuyển di ánh mắt. Mà khi tấm kia hoàn mỹ khuôn mặt lông mày siết chặt thời điểm, càng có một cỗ không giận tự uy uy thế hiển hiện. Đây là một cái các phương diện đều 10 phần hoàn mỹ người. Nhưng từ kia hoàn mỹ dung mạo bên trong khôi phục thần trí về sau, tất cả công chúa đều đang sợ hãi. Ra đại sự, vương tử điện hạ thê thiếp đi theo những người khác vào sân. Cái này nếu như bị điện hạ biết, hết thảy liền toàn xong. Chúng ta sẽ không bị tác động đến đi. Tuyệt đối sẽ a, nếu là điện hạ biết, một cái tự bạo xuống tới, yến hội bên trong người đều phải chết. Không đúng, trong vương thành tất cả mọi người trốn không thoát. Trước mắt một màn để đám công chúa bọn họ lạnh mình. Các nàng ngay lập tức nghĩ chính là vương tử điện hạ thê thiếp phản bội. Bất quá, ngay tại các nàng sợ đến vỡ mật thời điểm, những này đám công chúa bọn họ nghe rõ những người khác la lên. Thật là vương tử điện hạ, làm sao có thể? Kia từng đảo không thể tin vương tử điện hạ để các nàng cảm giác sự tình tựa như không phải mình. Nghĩ như vậy, chẳng lẽ mang theo cơ hồng điệp tới chính là vương tử điện hạ? Suy đoán như vậy xuất hiện ở không ít công chúa trong lòng. Nhưng rất nhanh, loại này suy đoán liền bị chính các nàng bác bỏ. Làm sao có thể, vương tử điện hạ thực lực vô địch, nhưng hắn chính là một cái cự nhân, làm sao có thể như thế xoái khí. Đúng đấy, mà lại nam tử kia cũng quá trẻ. Vương tử điện hạ làm sao cũng không. Vương tử điện hạ tựa như mới 18 tuổi đi. Loại này thanh âm vang lên, để không khí nơi này đột nhiên ngưng lại. Sau đó, tất cả công chúa đều kinh nghi bất định nhìn về phía đi vào trong sân soái khí nam tử. Cũng liều mạng đem vương tử điện hạ cự nhân bình thường thân thể che đậy. Chỉ cầm khuôn mặt cùng hiện tại tiến hành so sánh, mà một phen so sánh về sau, những này ánh mắt của công chúa đều trừng lớn, trên mặt biểu lộ cũng xuất hiện hoảng sợ. Cái này thật cùng vương tử điện hạ có chút giống nhau. Nhưng làm sao có thể? Vương tử điện hạ không phải như vậy a. Đây tuyệt đối không phải vương tử điện hạ. Không, ta không tin, đây không phải là thật. Huyễn thuật, đúng, đây hết thảy đều là huyễn thuật. Vương tử điện hạ chỉ là dùng huyễn thuật cải biến thân hình của mình. Co lại tiểu lục thần xuất hiện, để sụp đổ cảm xúc xuất hiện ở những này công chúa trên mặt. Nơi này công chúa không có ngốc bạch ngọt, đều biết lục thần cường đại, cũng biết gả cho chính hắn đem có thể một bước lên trời. Nhưng cho dù biết những này đám công chúa bọn họ nhưng không có hết sức tranh thủ. Kia thập tam muội nhanh chân đến trước cũng chỉ là một cái lý do. Thật muốn tranh thủ, những nữ nhân này thủ đoạn có rất nhiều. Đáng tiếc, các nàng trong lòng có kiêng kỵ. Một cái là nguyên bản man nhân nơi đó nữ nhân địa vị thấp. Đánh chửi chuyện của nữ nhân thường có phát sinh. Lý do này phối hợp lục thần thân hình cao lớn. Nơi đây công chúa đều sợ hãi vạn nhất vị vương tử kia tức giận. Mình rất có thể bởi vì giận chó đánh mèo bị làm chết. Mà lại, một mực truyền ngôn nam nhân là nhan đảng, nhưng cùng là nhân loại. Nữ nhân tư duy cùng nam nhân căn bản không kém được bao nhiêu. Đều là nhan giá trị chó. Cho nên, cao lớn đến có chút kinh khủng lục thần cũng không phải là các nàng yêu thích loại hình. Đủ loại nguyên nhân khiến cho các nàng chỉ là tâm tình phức tạp. Chưa từng có nghĩ tới cướp đoạt. Nhưng hôm nay, phát hiện lục thần không chỉ có thực lực vô song, thu nhỏ về sau cũng là một viên cứng rắn soái ca. Còn bởi vì biểu lộ ít mà lộ ra có chút lãnh ngạo về sau. Các nàng tâm tính băng, vì sao lại dạng này? Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây hết thảy đều là giả. Tất cả đều là giả. Nếu như lục thần chưa từng cùng các nàng thông gia còn tốt, các nàng trong lòng ghen ghét sẽ không quá dứt. Dù sao, đối mặt một cái không có khả năng đạt được hôn nhân, có rất ít người ghen ghét đến phát cuồng, nhưng một cái hoàn mỹ thông gia đang ở trước mắt, các nàng lại một bước đạp sai bỏ lỡ lẫn nhau. Đả kích như vậy, quá mức nghiêm trọng, muốn biết, lục thần cũng không phải phổ thông thiên tài, là bị truyền sướng vì thế giới chúa cứu thế, bị coi như thần linh hạt giống người. Dạng này cường giả, nếu như không phải man hoang cùng Vân Châu quá mức tiếp cận, man hoang phổ thông tộc nhân lại cần Vân Châu cho phổ thông vật tư chi viện. Lần này thông gia căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Đến cùng vì sao lại dạng này a? Ngươi tuấn như vậy lãng, vì cái gì bình thường muốn biểu hiện gấp 10 thân thể a? Ngoặc kép, Hồng Điệp, các ngươi sao có thể dạng này? Vương tử điện hạ bên ngoài chinh chiến, các ngươi sao có thể phản bội hắn? Không ít công chúa bị trước người một màn khiếp sợ hoài nghi nhân sinh, nhưng có một vị công chúa nhìn thấy trước người một màn về sau, đầu óc suy nghĩ trực tiếp nổ tung, cái gì đều không nghĩ tới liền vọt tới, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chất vấn lên Cơ Hồng Điệp. Bị như thế chất vấn, Cơ Hồng Điệp vui sướng biểu lộ nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Ninh Bình, hảo hảo trợn to con mắt của ngươi nhìn xem, ta bên cạnh chính là ai? Rét lạnh lời nói để người e ngại, nhưng được xưng là Ninh Bình công chúa người lại bởi vì phẫn nộ không sợ hãi. Bất quá, nàng vẫn là theo bản năng nhìn lục thần một chút, cũng đang nhìn qua sau chuẩn bị tiếp tục phun cơ hồng điệp. Chỉ là quay đầu vẻn vẹn uốn éo một nửa, Ninh Bình đầu óc liền kịp phản ứng. Cái kia cao lớn tuấn lãng nam nhân, tựa như cùng vương tử điện hạ có mấy phần tưởng tượng. Làm sao có thể, nhất định là ta hoa mắt. Nghĩ như vậy, Ninh Bình lần nữa quay đầu nhìn về phía Lục Thần. Mà lần này, theo cẩn thận liếc nhìn, sắc mặt của nàng chậm rãi phát sinh biến hóa. Kinh hãi, không thể tin biểu lộ bò lên trên nàng khuôn mặt. Ai, ngài là A Thần, cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Ngươi cảm thấy không phải phu quân đại nhân, ta sẽ cùng nam nhân khác đứng chung một chỗ. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không như vậy làm. Thực lực cường đại, dung mạo anh tuấn, còn ủy quyền để cho mình nắm giữ. Cái này nguyên bản liền rất phù hợp cơ hồng điệp tâm ý. Đồng thời bởi vì không biết tên nguyên nhân, cùng cuồng đao đánh một trận xong, nhà mình phu quân đối với mình cũng ôn nhu một chút. Cái này khiến hồng điệp đối với Lục Thần đã khăng khăng một mực. Loại này trung thành, dung không được nửa điểm vũ nhục. Cho nên, xúc phạm hồng điệp phải ngược Ninh Bình bị nàng phản kích. Không, không phải, ta không phải như vậy nghĩ. Không phải, ngươi sẽ không cảm thấy phu quân đại nhân xấu xí. Không xứng dài như vậy đi. Ta, đây là cạm bẫy. Nếu như là tâm cơ thâm trầm một chút, có thể sẽ lập tức lẩn tránh. Đáng tiếc, cô bé trước mắt là bị một phen lắc lư sau liền chạy ra khỏi chiêu hàng Lục Thần 13 công chúa. Ninh Bình, có nặng như vậy tâm cơ cũng sẽ không lâm vào sáo lộ chúng. Càng quan trọng hơn là, nàng là thật nghĩ như vậy. Nữ giả nam trang hóa thành tuấn lãng công tử cùng Lục Thần tiếp xúc sau một thời gian ngắn. Nàng đã tiếp nhận Lục Thần, cũng coi như được thích. Nhưng cái này thích là bởi vì Lục Thần không ngừng đánh giết tà ma. Vì nhân loại làm cống hiến, nàng thưởng thức chính là Lục Thần tính cách. Nói một cách khác chính là nội tại. Cùng Lục Thần dung mạo nhưng không có bất luận cái gì liên quan. Xúc phạm cơ hồng điệp bị nàng một trận cuồng phún để Ninh Bình có chút nói năng lộn xộn. Mà càng làm cho nàng ủy khuất là bị hồng điệp giận dỗi về sau. Tỷ muội của nàng nhóm đều đến đây. Muội muội, ngươi sao có thể dạng này? Không tin tưởng hồng điệp tỷ tỷ, cũng không nên không tin tưởng điện hạ a. Đúng đấy, dạng này hoài nghi tính cách cũng không tốt a. Bị Lục Thần cứng rắn dung nhan sau khi hết khiếp sợ, trừ xem như một viên tiểu la lị 14 công chúa bên ngoài, công chúa khác đều lập tức tới vây ở Lục Thần bên người. Nói nhảm, dĩ vãng không muốn tranh phong là kiêng kỵ thân thể khổng lồ. Hiện tại, biết vương tử điện hạ không chỉ thực lực cường đại, còn có một bộ cứng rắn dung mạo cùng dáng người. Ai còn lo lắng nhiều như vậy? Bỏ đá xuống giếng lời nói để Ninh Bình nhanh khóc lên. Cuối cùng, ngược lại là Hồng Điệp nhoẻn miệng cười. Tốt, đừng khóc, vừa rồi nói đùa, bị A Thần kinh trụ đi. Phu quân đại nhân một mực rất xoái khí. Lúc này cơ Hồng Điệp trong lòng kinh sợ còn không có biến mất, nhưng nhìn xem chung quanh nữ nhân, nàng vẫn là cùng Ninh Bình lựa chọn hòa giải. Mặc dù nữ nhân này có chút xuẩn, nhưng làm phu quân đại nhân thị thiếp dạng này tốt nhất. Ta cũng không muốn tìm cho mình một cái tâm cơ thâm trầm đối thủ. Nói như thế nàng lựa chọn tha thứ. Mà Lục Thần cũng cười bóp một chút Ninh Bình khuôn mặt. Ăn mặc xinh đẹp như vậy, còn cầm lần thứ nhất gặp mặt cây quạt, là muốn cho khiến ta kinh nha sao? Trước mắt Ninh Bình có chút xuẩn manh, nhưng không phải người ngu. Lục Thần một phen để nàng cảm giác được cái gì. Ngươi biết ta trước kia nam giả nữ trang. Làm sao có thể, ta rõ ràng ngụy trang tốt như vậy. Đạo sĩ đại nhân cùng hòa thượng đại nhân đều không có phát hiện. Bất đắc dĩ giúp đỡ một chút cái. Chán, Lục Thần bị nàng xuẩn cười. Liền ngươi cảm thấy mình không có bị phát hiện. thấy qua đều biết ngươi là nam giả nữ trang. Đúng, biết sao, ngươi một đường đi tới, đều có cấm vệ quân bảo hộ. Ai, ai, lần nữa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lục thần cười nói, ngươi trước kia đỗi ta sự tình ta đều nhớ kỹ đâu. Ngẫm lại làm sao bồi tội mới có thể để cho ta hài lòng đi. Đối chưa xuất giá công chúa động thủ, động cước, hành động như vậy không hợp lễ nghi. Nhưng giống như lục thần trực tiếp mang theo cơ hồng điệp tới đồng dạng. Khi thực lực cường đại đến trình độ nhất định, căn bản sẽ không có cái gì trói buộc hắn. Đương nhiên, lục thần cũng không có làm quá mức. Tùy ý cùng trước kia nữ giả nam trang Ninh Bình hàn huyên vài câu về sau. Lục thần đối hồng điệp điểm một chút đầu, liền đi hướng Trung Châu Thiên Kiêu bên kia. Nhìn xem tới lục thần, tất cả mọi người sắc mặt phức tạp. Dù là đến bây giờ, suy nghĩ của bọn hắn vẫn là mộng. Bất quá, cường giả nhìn người đều là dựa vào khí tức. Đây cũng là vừa rồi thiên kiêu nhóm không có như đám công chúa bọn họ như thế hoài nghi là ảo giác, mà là không thể tin la lên ra nguyên nhân. Theo lục thần tiếp cận, bị hắn đánh qua, đồng thời cũng là cùng hắn giao hảo người cũng xông tới. Bị đánh về sau còn cùng lục thần quan hệ tốt đẹp. Đây không phải bọn này thiên kiêu run mờ, mà là theo lục thần thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh. Bọn hắn phát hiện, bị lục thần đánh qua tựa như không có gì mất mặt. Dù sao, ngay cả truyền kỳ chết tại lục thần trong tay cũng có hai chữ số. Bọn hắn phong hào cấp bậc thiên kiêu thua ở lục thần trong tay lại có cái gì? Cái này không chỉ có không phải khuất nhục, ngược lại là một loại vinh quang. Thậm chí, không ít người đều bản thân não bổ, cảm thấy thực lực cường đại vương tử điện hạ. Đánh mình là cho tự rèn luyện, để tự thân rõ ràng chính mình thiếu hụt. Vương tử điện hạ xưa nay không giết người, cũng không vũ nhục, chỉ là đánh chúng ta ba trận. Đây là vì cái gì? Vì tự thân ác thú vị. Đây không có khả năng. Hắn đánh ta là vì rèn luyện chúng ta à? Không chối từ vất vả bôn ba vạn dặm cho chúng ta thanh lý tà ma, còn hàng đêm vì thế giới tuần tra. Coi như thế bận rộn, vương tử điện hạ còn dành thời gian đối với chúng ta tiến hành đặc huấn. Điện hạ tính tình thật sự là quá cao thượng a. Ai, ta vì trước kia xin lỗi, lúc ấy ta không lý giải điện hạ khổ tâm, còn từng oán trách qua vương tử điện hạ, đồng thời chuẩn bị cố gắng tu luyện trả thù lại. Nhưng bây giờ xem ra là ta nghĩ xấu. Vương tử điện hạ chính là vì bức ta tiếp tục cố gắng a. Cảm giác hiểu rõ lục thần chân ý, cái này khiến cùng lục thần chiến đấu qua thiên kiêu nhóm đối với lục thần đều là một bộ cảm kích tâm tính. Bị đánh càng hung ác, liền càng trở nên cảm kích. Bọn hắn biết, kia là lục thần đối với mình thâm trầm yêu a. Cũng bởi vậy, một chút thiên kiêu càng là cảm kích nói ra. Vương tử điện hạ, lại đánh, lại cho ta đối chiến một lần đi. Nói ra lời này không phải một người, mà là gần như tất cả. Kia cuồng nhiệt biểu lộ để lục thần đều mộng. Lại có người lại muốn bị đánh một lần. Thật kỳ quái. Được rồi, không nghĩ, đã như vậy giống như các ngươi mong muốn. Đương nhiên, chiến đấu không phải hiện tại. Đã bị lục thần đánh tơi bời ba trận về sau, bọn hắn đã không cách nào cung cấp điểm rèn luyện. Chờ các ngươi tiến giai truyền kỳ, ta sẽ chuyên môn nhín chút thời gian cùng các ngươi đối chiến. Lời này vừa nói xong, một người mặc đạo bào trí giả vậy mà mạnh mẽ vỗ tay, cao giọng hô, ta minh bạch. Sau khi nói xong, hắn liền cảm kích đối lục thần thật sâu bái. Tạ ơn điện hạ cho chúng ta cân nhắc. A, ngươi, ngươi minh bạch liền tốt. Trong miệng đáp lời, nhìn xem kia cuồng nhiệt ánh mắt, lục thần nghi ngờ trong lòng cũng tại không ngừng nổi lên. Hắn minh bạch cái gì rồi? Ngươi minh bạch cái gì rồi? Lục thần không tốt hỏi thăm. Nhưng theo hắn đi ra, lập tức có người kéo lại cái kia minh bạch một vài thứ trí giả. Lãnh Ngạo nhìn thoáng qua đám người chung quanh về sau, người trí giả kia cung kính hướng phía Lục Thần phương hướng bái một chút về sau, mới mở miệng nói, các ngươi không có nghe từ điện hạ thâm ý sao? Vừa rồi điện hạ lời nói thế nhưng là toàn cho chúng ta cân nhắc a. Nhìn thấy những người khác một mặt mờ mịt, hắn mở miệng cười nói, thật sự là ngu xuẩn, điện hạ lời nói mới rồi mặc dù ngắn gọn, nhưng lại có cho chúng ta cân nhắc tam trọng hàm ý a. Tam trọng, nhiều như vậy sao? Kia tam trọng, hừ, ngu xuẩn, nghe cho kỹ, cái này đệ nhất trọng nha, là sợ hãi đả kích chúng ta. Điện hạ đã đánh bại chúng ta, để chúng ta nhận rõ tự thân. Cái này khiến chúng ta không còn cao ngạo mà là có thể xâm nhập hiểu rõ tự thân thiếu hụt. Nhưng thất bại mặc dù không sai, lại không thể liên tiếp. Nếu không, rất có thể có người không gượng dậy nổi. Điện hạ vừa rồi cự tuyệt, chính là cái này đệ nhất trọng hàm ý. Lời này nói chuyện, nháy mắt tất cả mọi người sáng tỏ, càng cảm kích nhìn về phía cùng đạo sĩ cùng một chỗ Lục Thần. Kia trong mắt cuồng nhiệt để Lục Thần cũng có một chút xấu hổ. Đồng thời, người trí giả kia quá có đạo lý, để Lục Thần đều cảm giác mình vừa rồi thật sự có nghĩ tới. Ta không phải là bởi vì hiện tại đánh bại thiên kiêu không có điểm rèn luyện mới không xuất thủ, mà là vì bọn hắn tốt. Đúng, nhất định là như vậy. Lục Thần tại khẳng định mình thiện lương. Một bên khác, người trí giả kia phỏng đoán vẫn còn tiếp tục. Đệ nhị trọng thâm ý chính là cho chúng ta cổ vũ. Nghe được điện hạ về sau, các người phải chăng nghĩ có lập tức tiến giai xúc động, sau đó lại cùng điện hạ thoải mái lâm ly chiến đấu một trận? Nhìn thấy người chung quanh đều bởi vì mình lời nói có suy nghĩ sâu xa, người trí giả kia hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù tư duy có chút chậm, nhưng cái này không trách bọn hắn, mà là điện hạ lời nói quá mức cao thâm. Hiện tại bọn hắn có thể lý giải, thật sự là trẻ con là dễ dạy. Hài lòng mọi người biểu hiện, trí giả rất nhanh nói ra đệ tam trọng thâm ý, trừ trở lên hai điểm bên ngoài. Điện hạ đệ tam trọng thâm ý là nghĩ cứu vớt mạng của các ngươi. Cái này nói như thế nào? Người trí giả kia một phen giải thích rất là trong lời có ý sâu xa. Cái này khiến không ít người không còn khinh thị, mà là tĩnh tâm nghe giải thích. Cao ngạo quét mắt một chút chung quanh, người trí giả kia mới mở miệng nói, ngẫm lại lấy các ngươi tính cách, tiến giai truyền kỳ sau sẽ làm cái gì? Không có khiến người khác trả lời ý tứ, hỏi qua về sau trí giả liền rất mau trở lại đáp, làm thiên kiêu các ngươi trong lòng đều kìm nén một hơi đi. Nghĩ đến tiến giai truyền kỳ liền lập tức đối phó thiên tai cấp tà ma, vì nhân loại ra một phần lực đúng không? Như thế lời nói khiến người khác đều nhẹ gật đầu. Người trí giả kia lại thanh âm phát lạnh nói, nhưng thật nghĩ như vậy, các ngươi liền cách cái chết không xa. Vừa vặn tiến giai các ngươi, lấy cái gì cùng thiên tai cấp tà ma đối bính? Điện hạ sở dĩ muốn tại các ngươi tiến giai truyền kỳ sau cùng các ngươi đối chiến, chính là muốn tự tay đánh bại các ngươi, để các ngươi minh bạch, truyền kỳ không phải điểm cuối cùng. Tiến giai truyền kỳ các ngươi cũng không phải vô địch, con đường của các ngươi còn rất dài. Một phen nói chung quanh không ít cao ngạo thiên kiêu mồ hôi lạnh lâm ly. Mà người trí giả kia thì là cẩn thận mở miệng nói, đây là ta sở ngộ ra tam trọng chân ý. Đương nhiên, điện hạ trí tuệ cao thâm, tại hạ tài sơ học thiền lĩnh ngộ rất có thể chỉ ở trung tầng. Còn có tầng sâu ý tứ rất có thể là ta không cách nào phỏng đoán. Lần này phỏng đoán khiến người khác tin phục, nhưng một mực đi theo Lục Thần hành động ngải lực, tổng cảm giác nơi đó có vấn đề. Thần thật là nghĩ như vậy. Đương nhiên, ai đi theo điện hạ thật lâu, ngươi nhưng không có bị điện hạ trí tuệ hun đúc, thật sự là đáng tiếc. Nếu như học được điện hạ trí tuệ, ngươi thực lực rất có thể có lần phi tốc tăng lên. Thật sao? Mặc dù trước mắt Chí Giả nói rất có đạo lý, nhưng ngải lực hoài nghi trong lòng lại không cách nào mất đi. Hắn tổng cảm giác chỗ nào không đúng. Đương nhiên là thật, khoảng thời gian này ta tại suy nghĩ sâu xa Điện Hạ lời nói. Càng sâu nghĩ càng phát hiện Điện Hạ trí tuệ cao thâm. Như đơn giản nhất một điểm, Điện Hạ tự xưng kiếm khách ngươi biết đi. Bị trước mắt Chí Giả loại kia nắm giữ hết thảy khí. Thế chấn nhiếp, ngải lực không khỏi gật đầu. Biết được Điện Hạ tự xưng kiếm khách ngươi ngay lập tức nghĩ như thế nào? Bật cười, ngu xuẩn, quả nhiên là phàm nhân. Ngươi chỉ có thấy được thứ nhất tầng A. Điện Hạ mặc dù thể lực hùng hậu, thân hình cao lớn, nhìn như sử dụng trọng truy loại hình vũ khí mới là chính đồ. Nhưng nghĩ như vậy chính nói rõ các ngươi là phàm nhân. Điện Hạ sử kiếm cũng không phải là cầu kiếm chiêu, mà là cầu đột phá hết thảy trói buộc kiếm ý a. Có phát hiện hay không? Điện Hạ sử dụng kiếm không bao giờ dùng tinh mỹ kiếm chiêu, chỉ là dùng nện đâm hai cái này chiêu số. Đây chính là phản pháp quy chân. Đây chính là hóa phức tạp thành đơn giản. Cái này chính là một kiếm phá vạn pháp. Một kiếm phá vạn pháp là như thế này lý giải sao? Người Trí Giả kia lời nói để ngải lực thật kinh ngạc. Nhưng ở khiếp sợ đồng thời, hắn không hiểu cảm giác có chút đạo lý. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.